Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1917, chương 1918, cùng đại sư đoạt linh dược. Cái kia chủ sạp là cái mang theo mũ mềm trung niên nhân. Nhìn qua có chút tang thương, gặp Thẩm Sướng đại sư bão nổi, hắn vẻ mặt lạnh nhạt nói, ta nói. Cái này thổ kỳ lân chỉ đổi thần phẩm ngọc hoa rũ tâm đan. Thấp hơn thần phẩm hết thảy không đổi. Thẩm Sướng một hồi chán nản. Chỉ vào mũ mềm trung niên nhân mũi nói. Ngươi đi ra ngoài hỏi thăm một chút. Cái này kim hoán đại đế đô trừ ta Thẩm Sướng. Còn có ai có thể luyện chế ra thiên phẩm đỉnh phong ngọc hoa rũ tâm đan? Trừ phi phiêu vũ đại nhân tự mình xuất thủ. Bằng không ngươi chính là chờ cái vạn năm, cũng chưa chắc có thể đợi được thần phẩm. Ngọc hoa rũ tâm đan là cửu cấp độ khó ngũ giai thần đan. Có thể nói là ngũ giai thánh dược chữa thương. Độ khó luyện chế so nhật nguyệt thanh thiên đan cũng không thua bao nhiêu. Mặc dù Thẩm Sướng loại này nổi tiếng gần xa đan đạo đại sư. Muốn luyện chế thần phẩm cũng phải thử vận khí. Thiên phẩm đỉnh phong cùng thần phẩm ở giữa chỉ có cách một con đường. Thế nhưng cái này cách một con đường, lại khó như lên trời. Cái kia, là biết hay không biết ở giữa khác biệt. Lấy Thẩm Sướng thực lực, một mực luyện chế lời nói, luôn có hy vọng có thể luyện chế ra thần phẩm. Chỉ là như vậy vừa đến, có hay không nhiều như vậy linh dược không nói đến. Đại giới không khỏi cũng quá lớn. Mũ mềm trung niên nhân thản nhiên nói, vậy thì chờ đến thần phẩm xuất hiện mới thôi. Thẩm Sướng nghe vậy không khỏi cứng lại, trên mặt hiện ra một bộ nộ không tranh dáng vẻ. Ngươi người này làm sao chết như vậy đầu óc? Mũ mềm trung niên nhân gặp Thẩm Sướng gấp gáp, thần sắc trên mặt hơi chậm, ôm quyền nói, Thẩm Sướng đại sư, ta biết ngài đan đạo thực lực thông thiên. Thế nhưng huynh đệ ta tổn thương, không phải là thần phẩm ngọc hoa rũ tâm đan không thể. Cái này thổ kỳ lân, ta thực sự không thể bán cho ngài. Xin hãy tha lỗi, Thẩm Sướng vừa nghe, trên mặt không khỏi lộ ra phiền muộn chi sắc. Nhìn ra được, hắn đối cái này thổ kỳ lân, hiển nhiên là thèm nhỏ dãi không thôi. Nếu như ta có thể xuất ra thần phẩm ngọc hoa rũ tâm đan. Cái này thổ kỳ lân có thể trả lại cho ta sao? Hai người chính rằng co ở giữa. Bên cạnh một giọng nói vang lên. Hai người ghé mắt nhìn lại. Đã thấy một cái bạch bào thanh niên nhân. Hướng cái này vừa đi tới. Người trẻ tuổi này. Dĩ nhiên chính là Diệp Viễn. Thẩm Sướng thấy thế. Phất ống tay áo một cái. Cau mày nói. Nơi nào đến tiểu quỷ. Không phải ở chỗ này quấy rối. Mũ mềm trung niên nhân nghe lời này, vốn là hai mắt tỏa sáng, nhưng khi nhìn đến Diệp Viễn trẻ tuổi như vậy khuôn mặt, nhất thời mất đi hứng thú. Thanh niên nhân, ngươi cũng không nên tới tiêu khiển ta. Ta người này có thể không chịu nổi tiêu khiển. Lấy ở đâu? Hồi đi đâu a? Diệp Viễn thực lực mặc dù không tệ, thế nhưng căn bản vào không được bọn hắn mắt. Cái này kim hoán đại đế đô bên trong, thiên thần thất trọng thiên võ giả có thể dùng quá nhiều để hình dung. Bọn hắn như thế nào lại để vào mắt, Thẩm Sướng cũng không cần nói. Chân thần cảnh hậu kỳ đứng đầu cường giả, cao cấp 6 sao đan thần. Cái kia mũ mềm trung niên nhân, cũng có chân thần nhất trọng thiên tu vi. Diệp Viễn cũng không để ý, cười nói. Ta có thể không có công phu tiêu khiển ngươi. Cái này thổ kỳ lân đối ta 10 phần trọng yếu. Ngươi nếu như yêu cầu ngọc hoa rũ tâm đan. Ta hiện tại liền có thể thay ngươi luyện chế. Chúng ta tiền trao cháo múc. Diệp Viễn lời nói. Lập tức đưa tới không ít người quan tâm. Tiểu tử này là từ đâu xuất hiện. Lại dám cùng Thẩm Sướng đại sư đoạt linh dược. Hắn còn nói muốn hiện trường luyện chế thần phẩm ngọc hoa rũ tâm đan. Cái này Gia Châu, thật đúng là thổi lớn. Ha ha, thực sự là nói khoác mà không biết ngưỡng. liền Thẩm Sướng đại sư luyện chế Ngọc Hoa Dũ Tâm Đan đều muốn thử vận khí. Chẳng lẽ hắn một cái nho nhỏ năm sao đan thần có thể luyện chế được? Ngoặc kép, Thẩm Sướng danh tiếng hiển nhiên phi thường vang dội. Ở đây không ít cường giả đều đối hắn rất là quen thuộc. Một cái không biết từ đâu xuất hiện thiên thần cảnh. Nói hắn muốn luyện chế thần phẩm Ngọc Hoa Dũ Tâm Đan. Loại tràng diện này vẫn là rất khôi hài. Nghe Diệp Viễn lời nói, Thẩm Sướng sầm mặt lại, nói: "Thanh niên nhân, người cũng đã biết lão phu là ai, lại dám cùng lão phu giật đồ." Diệp Viễn nhìn lấy Thẩm Sướng, cười nói: "Ta đương nhiên biết rõ, ngài là Thẩm Sướng đại sư, thế nhưng cái này Ngọc Hoa Dũ Tâm Đan, ngài không phải luyện chế không ra sao? Tất nhiên ngài luyện chế không ra, cũng không thể nhường cái này Thổ Kỳ Lân không công ở chỗ này lãng phí ha." "Thẩm Sướng đại sư, ngài đức cao vọng trọng, nếu như ngài có thể xuất ra thần phẩm Ngọc Hoa Dũ Tâm Đan, tiểu tử đương nhiên sẽ không cùng ngài tranh." Thẩm Sướng nghe vậy, không khỏi sắc mặt một đen. Thần phẩm Ngọc Hoa Dũ Tâm Đan, riêng là tốt như vậy luyện chế, nếu như hắn có thể lấy ra, còn ở nơi này nói nhảm gì đó. "Hừ, tiểu tử, khoác lác cũng muốn đánh một chút bản nháp được chưa? Không phải lão phu khoác lác, cái này Kim Hoán Đại Đế Đô bên trong, trừ Phiêu Vũ đại nhân ở ngoài, không có ai có tuyệt đối nắm chặt có thể luyện chế ra thần phẩm Ngọc Hoa Dũ Tâm Đan. Còn như mấy người khác, thực lực và lão phu tại sàn sàn với nhau, lão phu sai một ly, bọn hắn tự nhiên cũng muốn thử vận khí. Ngươi nói, ngươi có thể luyện chế, ai tin?" Thẩm Sướng mặt coi thường nói. Người khác nghe lời này đều là âm thầm gật đầu, đồng thời ở trong lòng cười nhạo Diệp Viễn không biết tự lượng sức mình. Thẩm Sướng đại sư tự nhiên không phải khoác lác, hắn nói lời này tự nhiên là có hắn khí, không có ai sẽ cảm thấy có gì không ổn. Thế nhưng Diệp Viễn nói chuyện, cái kia chính là khoác lác. Trong lúc nhất thời, xung quanh tiếng giễu cợt nổi lên bốn phía, nhao nhao cười nhạo Diệp Viễn. Diệp Viễn nhìn về phía mũ mềm trung niên nhân, cười nói: "Vị tiền bối này chậm đã dẹp quầy, chờ đợi đây chốc lát, Diệp mỗ đi một chút sẽ trở lại, được chứ?" Mũ mềm trung niên nhân vẻ mặt nghi ngờ nhìn về phía Diệp Viễn, thản nhiên nói: "Ngươi nếu thật có thể đem ra thần phẩm Ngọc Hoa Dũ Tâm Đan, cái này Thổ Kỳ Lân tự nhiên là ngươi." Nói tới nói lui, mũ mềm trung niên nhân thật cũng căn bản không có coi ra gì. Thẩm Sướng danh tiếng hắn tự nhiên biết rõ, cũng không muốn quá mức đắc tội, cho nên mới nói cái kia lời nói. Muốn nói Diệp Viễn so Thẩm Sướng còn lợi hại hơn, hắn là đánh chết cũng không tin. Diệp Viễn gật đầu, trực tiếp xoay người ly khai. Thẩm Sướng lạnh rên một tiếng, tất nhiên là không để bụng. Đừng nói chỉ là một năm sao đan thần, chính là đến cái sáu sao đan thần, hắn cũng có đủ tự tin, cho rằng đối phương không bằng chính mình. Một cái thiên thần cảnh, cốt linh bất quá ngàn thanh tuổi tiểu tử, có thể luyện chế ra thần phẩm Ngọc Hoa Dũ Tâm Đan. Thiên Phương Dạ Đàm, Diệp Viễn sau khi rời khỏi, lại đi hỏi luyện chế Ngọc Hoa Dũ Tâm Đan cần thiết linh dược. Bất quá đừng nói, hắn cử động vẫn là dẫn tới không ít người chú ý. Có vài người không tin tà, cư nhiên liền theo Diệp Viễn tại chợ Bách Thảo bên trong chung quanh chuyển động. Ngọc Hoa Dũ Tâm Đan mặc dù là cửu cấp độ khó đan dược, nhưng so với Mộc Vũ Hồi Mộng Đan cần thiết linh dược muốn phổ biến nhiều. Các đại thế lực đều có một ít chữ hàng, Diệp Viễn rất nhanh thì góp đủ. Đương nhiên, cái này cũng tốn hao hắn không ít thần nguyên thạch. Chẳng qua hiện nay Diệp Viễn đã được đến từ cực điện truyền thừa, lại có được lĩnh nam 10 thành. Mặc dù hắn giảm miễn không ít thu nhập từ thuế, hắn chính là cái 10 đủ 10 nhà giàu mới nổi. Mua những linh dược này, tự nhiên không nói chơi. Cái này chợ bách thảo bên trong có không ít mọi người là hối đoái đan dược, tự nhiên là chuẩn bị phòng luyện đan. Diệp Viễn tập hợp đủ linh dược, ngay tại chỗ thuê một gian phòng luyện đan, bắt đầu luyện đan. Phòng luyện đan bên ngoài, một đám người vây quanh ở nơi đó. Thất Chỉ Bát Thiệt, tiểu tử này, thật đúng là đi luyện đan. Hắn mua những linh dược này, hoa sợ rằng không dưới 100 vạn trung phẩm thần nguyên thạch a. Wow, đừng xem tiểu tử này trẻ tuổi, thật đúng là một kẻ có tiền a. Ha ha, đoán chừng là đứa con phá của a. Chỉ bằng hắn cũng muốn luyện chế ra thần phẩm ngọc hoa rũ tâm đan. Ngoặc kép, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.